truyệnaudiomoi.com. Chương 11, khổ tu bạch thời biến sắc. Muốn trở thành một cơ giáp sư đến mức nào ư? Ngay sau khi Trì Hải Thiên dứt lời, trong đầu cậu đã hiện lên một câu: nhân vật chính điều khiển cơ giáp đỉnh cấp tung hoành vũ trụ, đại sát tứ phương. Dường như câu hỏi này chưa bao giờ cần có câu trả lời, bởi vì ngay thời điểm câu chuyện bắt đầu, vận mệnh của nhân vật chính cũng đã được định đoạt rồi. Cho dù thiết lập xuất hiện sai lầm, nhưng những thứ căn bản sẽ không thay đổi. Trên thực tế, làm một người chuyên viết tiểu thuyết, Bạch Thời càng cảm nhận được tình cảm mà tác giả dành cho nhân vật chính. Từng chữ được viết ra, từng suy nghĩ, từng tình tiết đều để phục vụ cho mục tiêu cuối cùng, cũng là để biến nhân vật chính thành người mà bọn họ hy vọng, đứng ở độ cao mà họ chờ mong. Mặc dù cậu không biết quyển tiểu thuyết này, nhưng từ bắt đầu từ thời khắc xuyên Việt thành nam chính ấy, thói quen nghề nghiệp làm cậu vô thức nghĩ tới một điều, phải hoàn thành câu chuyện, sau đó là quyết định qua cửa. Bạch Thời đã coi chuyện này như sứ mạng của mình, cho nên cậu cảm thấy đây không phải là một việc có muốn hay không, mà là một việc phải làm. Bạch Thời nhìn Trì Hải Thiên, sắc mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Con nhất định sẽ trở thành một cơ giáp sư. Trì Hải Thiên đối mặt với Bạch Thời, ánh mắt nặng trĩu, cất giấu cảm xúc không ai hiểu nổi, bất kể là phải bỏ ra cái giá lớn tới bao nhiêu. Vâng. Bạch Thời gật đầu, không nói tới vận mệnh của nhân vật chính. Trong nửa năm này, càng tiếp xúc với tri thức về cơ giáp càng nhiều, cậu càng cảm thấy thích cơ giáp hơn. Cậu khát vọng trở nên mạnh mẽ, cũng muốn biết nếu bản thân trải qua cố gắng đến tột cùng có thể đi tới đâu. Còn một điều nữa là cậu muốn qua cửa để về nhà. Bất kể khó khăn bao nhiêu, cậu vẫn muốn thử một lần. Bởi vậy lập trường muốn trở thành cơ giáp sư dù có đánh chết cũng không thay đổi. Nghĩ xong, Bạch Thời ưỡn lồng ngực nhỏ lên, thể hiện quyết tâm thêm lần nữa. Trì Hải Thiên cũng cảm thấy vui mừng, thò tay xoa xoa đầu Bạch Thời. Ta từ chức rồi. Bạch Thời khẽ giật mình, dạ. Mãi tới cuối cùng cơ giáp màu đỏ kia mới xuất hiện, chúng ta đã tới quạng mỏ xem qua, chỗ đó cũng có dấu vết chiến đấu, hẳn là con để lại, đúng không? Bạch Thời dạ một tiếng, không hiểu việc này thì liên quan gì tới vấn đề Trì Hải Thiên từ chức. Huấn luyện trong buồng mô phỏng nửa năm, lần đầu tiên điều khiển cơ giáp đã có thể làm tới trình độ thế kia. A Bạch, con cực kỳ có thiên phú ở phương diện này. Trì Hải Thiên nói, cho nên ta quyết định mang con rời khỏi nơi này, tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp. Bạch Thời ngơ ngác vài giây, hai mắt dần dần tỏa sáng, đổi bản đồ rồi. Chẳng lẽ cậu đã thuận lợi đẩy tình tiết đi thêm một đoạn nữa sao? Lúc trước cậu đã tưởng tượng đợi học xong ở đây sẽ đi lang thang, liệu lúc ấy Trì Hải Thiên có nhắc nhở cậu chút gì không? Ai ngờ có thật, không chỉ có thể, người này còn muốn đích thân dẫn cậu đi. Đối với một người không nắm rõ nội dung cốt truyện như Bạch Thời, câu nói của Trì Hải Thiên như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ấy. Bạch Thời cảm động nhìn Trì Hải Thiên, nghĩ thầm sau này con sẽ hiếu thuận với ông thiệt nhiều. Ông à, cho dù qua cửa về nhà, trước khi đi con cũng sẽ bảo một đám tiểu đệ của mình chăm sóc ông. Yên tâm đi nha, lão đầu. Trì Hải Thiên bị ánh mắt của Bạch Thời làm cho rùng mình. Sắc mặt nghiêm nghị hơn, nét mặt cứng rắn, ngơ ngác cái gì, rửa tay ăn cơm, ăn xong thì đi thu dọn đồ đạc. Bạch Thời không có ý kiến, lao vào phòng tắm, sau đó giúp Trì Hải Thiên bưng đồ ăn lên bàn, cung kính đưa đũa tới. Trì Hải Thiên lấy buồn cười, nhận đũa rồi liếc nhìn cậu một cái, nghĩ nghĩ, thay đổi giọng điệu nghiêm túc. Đầu tiên ta phải nói trước, huấn luyện sau này cực khổ hơn bây giờ gấp 10 lần. Đến lúc đó ngươi đừng khóc nhè. Nụ cười của Bạch Thời cứng đờ, kiên quyết ôm bát. Không đâu ạ. Cậu cúi đầu ăn cơm, nghĩ tầm mẹ nó chứ. Tôi có khóc cũng vô dụng mà. Đây là mệnh, tôi đành phải tiếp tục coi mình không phải người là được. Sau khi ăn xong, hai người tự thu dọn hành lý của bản thân, cùng tới nhà máy để tạm biệt. Hiểu Thúc cười xoa đầu Bạch Thời, dặn dò cậu phải ngoan ngoãn nghe lời thầy, tương lai tranh thủ để làm cho năm đơn vị lợi hại kia tuyển dụng. Thấy Bạch Thời gật đầu, Hiểu Thúc lại xoa đầu cậu, nhìn về phía Trì Hải Thiên. Hai người hàn huyên một lát, Trì Hải Thiên lấy chìa khóa nhà đưa cho Hiểu Thúc, nói đợi lúc Trì Tả được nghỉ trở về hãy đưa giúp. Sau đó không nấn ná nữa, dẫn Bạch Thời đi. Bạch Thời chậm rãi đi theo ông, do dự một hồi, ông nội, ngài không tới thăm tiểu tả sao? Một khóa của học viện thiếu niên là 5 năm, 2 năm đầu quản lý theo phương thức hoàn toàn đóng cửa, mỗi năm được nghỉ một lần, nhưng chỉ cho phép người nhà tới thăm. Chỉ tả đi vào mùa hè, Tết cũng ở trong trường học, lúc ấy nhà máy có nhận được thư mời, chỉ Hải Thiên khá bận nên họ không đi thăm. Bây giờ còn mấy tháng nữa là tiểu tả trở về rồi, nhưng vì cậu phải huấn luyện, lại không được gặp nhau. Lúc trước Bạch Thời có ý định đi lang thang, đã sớm chuẩn bị tâm lý phải chia tay rất lâu. Cậu vốn cảm thấy dù Trì Tả trở về không gặp được mình, nhưng tối thiểu nhất vẫn còn Trì Hải Thiên. Vậy mà hôm nay Trì Hải Thiên cũng phải đi. Sau khi tiểu đệ về nhà sẽ không khóc chứ? Xem tình huống, Trì Hải Thiên im lặng vài giây, nói tiếp, thằng bé có thể chăm sóc bản thân, yên tâm đi. Bạch Thời nhìn một bên mặt nghiêm túc của ông, cảm thấy tỷ lệ có thể đi thăm tiểu tả rất thấp. Nếu giữa chừng phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì đó là lại phải đổi bản đồ. Có khi cậu thực sự phải đợi tới giải đấu cơ giáp 5 năm sau mới có thể gặp lại Trì Tả. Hai người đi bộ đến trạm xe, lên xe bus đi tới trấn Keji. Sau đó lại lên máy phi hành liên tục đi qua ba thành phố lớn, cuối cùng dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Có vẻ Trì Hải Thiên đã sớm liên hệ, họ vừa tới không lâu đã thấy một cỗ xe bay dừng trước mặt, cửa xe mở ra, một thanh niên tướng mạo đẹp trai bước xuống, cười gật đầu với Trì Hải Thiên, Hải Thúc. Rồi lại nhìn Bạch Thời, đây là cháu trai tiểu tả của ngài ạ. Không phải, Trì Hải Thiên nói. Tiểu tả vào học viện thiếu niên rồi, thằng bé này tên là Bạch Thời, cũng là cháu của ta, cậu gọi nó là A Bạch đi. Thanh niên kia cười, hàn huyên vài câu, bọn họ lại rời khỏi thị trấn nhỏ, đi thẳng một đường lên núi, chậm rãi lái vào một trang viên tư nhân. Trong quá trình này, Bạch Thời đã biết tình huống đại khái, trước khi tới trấn Keji Trì Hải Thiên đã từng quen biết với thanh niên này. Bây giờ Trì Hải Thiên dẫn cậu tới huấn luyện, muốn mượn chỗ ở của người nọ một thời gian ngắn, thanh niên vui vẻ đồng ý, liền đích thân đưa họ tới nơi này. Mặc dù trang viên không lớn, nhưng lại có cảm giác rất dễ chịu, tốt hơn căn nhà gỗ nho nhỏ họ vẫn ở nhiều. Bạch Thời vô cùng thỏa mãn, thanh niên có việc bận, ăn cùng họ một bữa cơm rồi đi. Hai người nghỉ ngơi một đêm, hôm sau đã dậy từ rất sớm, ăn cơm xong liền đi vào núi. Bạch Thời nhắm mắt chạy theo Trì Hải Thiên, nghĩ thầm thời buổi này rồi, chắc mấy vị cao nhân trong truyền thuyết không còn thích ở trong núi sâu nữa chứ hả? Nhưng nếu thực sự là cao nhân, vì sao lão đầu không dẫn Trì Tả tới đây? Cậu vừa đi vừa nghĩ, thấy người phía Chu Óc đột nhiên dừng lại nói đã đến, vội vàng tỉnh táo lại, nhìn trái rồi lại nhìn phải, phát hiện trong tầm mắt chẳng có căn nhà lá nào, không nén nổi kinh ngạc, thầy đâu ạ? Là ta. Trì Hải Thiên lấy một quyển sách ra, lật vài tờ, liếc nhìn cậu, có vấn đề. Bạch Thời thấy quyển sách này chính là quyển rèn luyện thể năng mà lúc trước lão đầu nhờ người mua hộ, bỗng cảm thấy mình bị lừa, im lặng vài giây, không phải. Ông nói muốn tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp sao ạ? Trì Hải Thiên trong này đều viết những thứ chuyên nghiệp, chỉ là không có địa điểm. Bây giờ có rồi. Địa điểm gì? Núi hả? Nhưng trấn Keji cũng có mà. Bạch Thời khó hiểu, nhưng rất nhanh thôi cậu đã biết được đáp án. Nơi này có một đường dốc nghiêng nghiêng, nối thẳng từ chân núi tới đỉnh núi. Chạy lên thì còn mệt mỏi hơn buộc bao cát chạy hai vòng lúc trước ấy chứ. Đợi cậu khổ sở lắm mới hoàn thành, Trì Hải Thiên lại đưa cho cậu một cái túi đầy đá. Bảo cậu cõng nó đi xuống, tóm lại là đi càng chậm càng tốt. Sức nặng của đá và xung lượng hướng xuống phía dưới đều tác động lên cơ thể, tư vị này rất khó mà chịu nổi. Một chuyến đi xuống, Bạch Thời mệt mỏi muốn ngục ngã. Trì Hải Thiên để cậu nghỉ ngơi 20 phút, lạnh nhạt ra lệnh, tiếp tục. Bạch Thời uất hận cào mặt đất, mẹ nó, sắp chết rồi đây này. Cậu run rẩy đứng dậy, ngửa đầu nhìn con đường này, trong lòng lẩm bẩm mình không phải người. Hít sâu một hơi, nghiêm túc xông tới. Sau khi chuyến thứ hai kết thúc đã tới thời gian ăn trưa, lúc Trì Hải Thiên tới đã chuẩn bị viên năng lượng, căn bản là không cần về, ăn xong thì dựng lều vải để cho Bạch Thời nghỉ ngơi. Bây giờ Bạch Thời cảm thấy ngay cả thở cũng mệt mỏi nữa, chậm rãi lết vào, bổ nhào xuống, ngủ thật say. Trì Hải Thiên nhìn cậu vài lần, lại lấy ra món dụng cụ nhỏ nhắn kia, sau đó nhấn nút khởi động, trên màn hình xuất hiện kết quả kiểm tra rất nhanh, cấp bậc tinh thần lực, B. Sau sự việc lần trước, Trì Hải Thiên có kiểm tra thêm 2 lần nữa, đều là B, lần này cũng thế. Bởi vậy có thể kết luận đây chính là cấp bậc hiện tại của Bạch Thời. Lần trước, vì đối diện với sự uy hiếp của tử vong nên mới bộc phát ngắn ngủi tới cấp S, nhưng đã có thể kích phát, cũng chứng tỏ Bạch Thời có loại tiềm lực này, thông qua huấn luyện hoàn toàn có khả năng đạt tới độ cao kia. Cấp bậc cơ giáp càng cao, yêu cầu về tinh thần lực cũng càng cao, mà người có tinh thần lực cấp S trên đời này đã ít lại càng thêm ít. Thậm chí tỷ lệ xuất hiện còn thấp hơn cả cấp độ Jin S. Nhưng tinh thần lực của Bạch Thời lại là cấp S hiếm hoi ấy. Cho dù Jin của cậu là cấp C, cũng tuyệt đối đủ tư cách để được xưng một tiếng thiên tài. Là mầm mống tốt. Trì Hải Thiên cất dụng cụ đi, sờ lên trán Bạch Thời, ngồi bên cạnh yên lặng trông cậu. Đồng hồ sinh học của Bạch Thời đã được cố định, ngủ không bao lâu liền tỉnh. Trì Hải Thiên cho cậu tập một vài bài huấn luyện đơn giản trước để giảm sự đau đớn từ bắp thịt, sau đó dẫn Bạch Thời tới một nơi khác. Bạch Thời phát hiện ngoài cái dốc đằng kia, trên ngọn núi này còn có một địa điểm làm cho người ta thống hận khác, như thể cố ý tạo ra để hành hạ cậu ấy. Bạch Thời bi phẫn cực kỳ, tiếp tục bị hành chết đi sống lại, âm thầm thề, đợi đến lúc mình trở nên oai oách hơn, nhất định sẽ cho nổ bay ngọn núi này. Trong tiểu thuyết, nếu muốn nhanh chóng nhảy qua một đoạn thì nên làm gì? Người ta có thể dùng thời gian trôi nhanh, thời gian thấm thoát trôi, xuân đi thu đến, và rất nhiều từ để hình dung khác. Muốn trữ tình thì văn nghệ một chút, muốn ngắn gọn thì sơ lược thôi, nhưng đổi thành hiện thực, Bạch Thời lại cảm giác được từng giây từng phút. Suốt 3 tháng huấn luyện ma quỷ này, thậm chí đã có vô số lần Bạch Thời muốn ôm túi thuốc nổ nhào tới đồng quy vô tận với đám người kia. Nhưng cứ nghĩ tới việc mình không có cách trở về, đành nhẫn nhịn. Hôm nay, Trì Hải Thiên dẫn Bạch Thời lên núi như thường lệ. Trong khoảng thời gian này cảm giác thế nào? Bạch Thời đã chết lặng, tạm tạm. Những bài huấn luyện này không phải một người có gen cấp C chịu nổi, nhưng Bạch Thời lại thật sự qua được. Trì Hải Thiên nhìn cậu thật lâu, xoa xoa đầu tỏ vẻ khen ngợi, đưa cho cậu một thứ. Từ hôm nay trở đi sẽ thay đổi nội dung huấn luyện. Cái này là cho con. Bạch Thời khẽ giật mình, chậm rãi nhận lấy. Thứ đang nằm trong lòng bàn tay hơi cũ, nhưng nó thực sự là một chiếc không gian cầm tay. Cơ giáp. Mở ra nhìn xem. Bạch Thời kìm nén kích động trong lòng, nhanh chóng thả nó ra. Ngay sau đó hít vào một hơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12. Cơ giáp chỉnh thể của cơ giáp này có màu trắng, bả vai và tứ chi được khắc những đường vân màu vàng, nghiêm nghị đứng sừng sững trước mặt cậu, cho dù chưa khởi động nhưng cũng đủ để Bạch Thời cảm nhận được sự uy nghiêm và cảm giác lạnh buốt tới nặng trĩu, uy thế bức người. Gió trên núi thổi qua, lá cây xung quanh vang lên tiếng xào xạc, từng đợt, xen lẫn mùi vị đầu xuân, từ xa xa cuốn tới. Bạch Thời nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt, trong lòng hoảng hốt. Lúc trước cậu đã gặp cơ giáp một lần, nhưng rung động mà bộ cơ giáp kia mang lại còn chẳng bằng một phần của hiện tại. Cơ giáp trước mắt này, dường như chỉ liếc mắt cũng có thể khiến người ta cảm thấy được sự mạnh mẽ của nó. Trong đầu Bạch Thời bỗng lóe lên suy nghĩ, rất có thể nó không phải là cơ giáp cấp thấp. Bạch Thời yên lặng nhìn Trì Hải Thiên, chợt thấy cảm động cực kỳ. Người này đã giúp cậu quá nhiều, không chỉ giúp cậu thuận lợi vượt qua tình tiết, mà còn lấy được cơ giáp, có thể coi như Bồ Tát sống rồi ấy, về sau phải cung phụng cho tốt. Trì Hải Thiên đứng yên tĩnh một bên, cũng đang nhìn cơ giáp, giờ phút này phát hiện ra ánh nhìn của Bạch Thời liền liếc cậu một cái, gặp ánh mắt quỷ dị thỉnh thoảng cứ lóe lên kia, hỏi, cảm nhận thế nào? Tốt quá, cấp bậc gì thế ạ? Cấp thấp nhị đẳng, cấp thấp. Bạch Thời khẽ giật mình, cảm thấy rất vô lý, tiến lên vài bước đi lòng vòng quanh nó. Mặc dù cậu chưa được thấy nhiều cơ giáp, nhưng biết rõ 3 đẳng cấp của cơ giáp cấp thấp không chênh lệch nhiều. Bộ cơ giáp lúc trước giành được trong tay bọn bắt cóc chỉ mang lại cho Bạch Thời một cảm giác đó là thứ có thể dùng để chiến đấu. Nếu thật sự chỉ chênh lệch một cấp, sao lại khác biệt rõ ràng như vậy? Nghĩ xong, Bạch Thời mở cửa khoang, vội vã bước tới bên khoang điều khiển. Trì Hải Thiên cho rằng cậu phấn khởi muốn thử cơ giáp, cũng đúng lúc muốn xem kỹ thuật điều khiển của cậu thế nào, liền đi theo, ngồi bên ghế lái phụ, nhìn thoáng qua khoang điều khiển rất cổ, nói thêm, đây là hàng cũ. Bạch Thời á khẩu, về điểm này cậu cũng có chú ý tới. Mặc dù trên máy cơ giáp này không có vết xước rõ ràng, nhưng có thể thấy được nó không phải là đồ mới. Bạch Thời nhìn một vòng những nút bấm trên bản điều khiển, lại cố gắng khởi động máy nhìn ghi chú trên hệ thống, phát hiện quả nhiên là cấp thấp nhị đẳng, cuối cùng đành phải tin tưởng. Bạch Thời không nén nổi tò mò mà hỏi, ông lấy cái này ở đâu thế? Từ một người bạn, ông ấy không dùng nữa, ta nhờ người sửa chữa lại một lượt. Thử xem, bảng điều khiển của cơ giáp cấp thấp không khác nhau là mấy. Bạch Thời làm quen thao tác một chút, thích nghi rất nhanh, liên tục làm mấy động tác. Phát hiện điều khiển nó trôi chảy hơn bộ cơ giáp tam đẳng kia nhiều, càng ngày càng cảm thấy thích nó rồi nha. Bắt đầu kiên định cho rằng mặc dù nó chỉ là cấp thấp nhị đẳng, nhưng trình độ phải hoành tráng hơn cơ giáp khác nhiều. Bạch Thời bay qua bay lại vài vòng trên không trung. Chợt nhớ tới một sự kiện, ông ơi, liệu con có phải đi thi chứng nhận cơ giáp sư không? Cậu đã đọc qua về kiến thức của phương diện này, chứng chỉ cũng có thể ví như bằng lái xe, nếu không có bằng lái là bị phạt tiền đó, mà đã có chứng nhận thì phải thực hiện những điều khoản nhất định, nếu vi phạm sẽ bị tịch thu và hủy chứng hận, dù sao lực sát thương của cơ giáp của mạnh, nếu không quản lý sẽ không thể lường trước được hậu kiêu ảo. Chứng nhận cơ giáp sư chia theo 3 cấp là thấp, trung, cao. Tên như nghĩa, muốn điều khiển cơ giáp có cấp bậc nào thì phải có giấy chứng nhận tương ứng. Thấy Trì Hải Thiên khẽ gật đầu, lại hỏi, hình như cuộc thi không hạn chế tuổi tác. Cơ giáp sư có yêu cầu về gen và tinh thần lực, việc này sẽ loại được một số người cho nên không có hạn chế về tuổi tác, nhưng nó lại dẫn tới một hệ quả, đó chính là kỷ lục. Trước mắt thì người giữ kỷ lục nhận được chứng chỉ cơ giáp sư trẻ nhất là 14 tuổi, đã 4 năm rồi chưa có thay đổi. Bạch Thời cảm giác mình hoàn toàn có thể phá vỡ nó, dù sao trong thế giới chủng mã, kỷ lục chính là thứ để nhân vật chính phá mà, rồi còn tạo cơ hội cho nhân vật chính tát thẳng vào mặt mấy tên cao phú xuất kia nữa. Bạch Thời không đợi Trì Hải Thiên trả lời đã hỏi tiếp, con có thể đi chứ? Bây giờ ngươi chỉ biết căn bản, còn phải luyện thêm. Trì Hải Thiên nói xong liếc mắt nhìn thời gian, nhắc nhở Bạch Thời phải huấn luyện. Bạch Thời cứng đờ, nghĩ thầm cái gì phải tới có trốn cũng không được. Liền cam chịu điều khiển cơ giáp hạ xuống mặt đất. Sau khi ra khỏi khoang điều khiển liền ngửa đầu nhìn nó, nhìn sao cũng thấy thuận mắt ghê, đưa tay sờ sờ, thật sự cho con ạ. Ừm, sau này nó sẽ là của ngươi, nhận lấy đi. Cơ giáp của mình. Bạch Thời lẩm nhẩm mấy chữ này, cảm xúc bỗng dâng trào, sau đó dừng một chút, nghĩ đến việc sau này nhân vật chính sẽ có một bộ cơ giáp đỉnh cấp, lại nhìn nó, phát hiện vẫn cực kỳ thuận mắt, hơn nữa dù sao nó cũng là cơ giáp đầu tiên của mình, cho dù sau này có cái tốt hơn cậu cũng sẽ không ghét bỏ nó đâu. Bạch Thời chợt nhớ Trì Hải Thiên nói là đã sửa chữa lại. Lại bắt đầu tưởng tượng có khi trước kia cơ giáp này rất lợi hại, nhưng vì bị tổn thất quá nghiêm trọng mới biến thành như hiện nay, nếu thế vẫn có thể trở về như trước, đến lúc ấy nó chính là cơ giáp đỉnh cấp rồi. Có điều Bạch Thời biết suy nghĩ này hơi viễn vông, cơ giáp cao cấp đều có chút tình cảm và chỉ số thông minh, tinh hạch của máy này cũng là tinh hạch thấp thấp, dù có thay đổi đến mấy cũng chẳng thể trở thành cơ giáp cao cấp được, trừ khi đổi tinh hạch. Nhưng tinh hạch chính là trái tim và đại não của cơ giáp, chưa kể còn phải có vật liệu tương xứng, nếu muốn thay đổi, máy cơ giáp này cũng phải thay đổi toàn bộ, lúc ấy còn tìm đâu ra bóng dáng lúc đầu nữa. Nhưng ở thế giới chủng mã, nhất là cơ giáp của nhân vật chính, có lẽ sẽ có trường hợp đặc biệt, nếu như nó chính là cơ giáp đỉnh cấp, vậy thì thật là... Bạch Thời lại chậm rãi sờ nó. Không ngờ một lần hỏng hóc lại cho ngươi gặp tên xui xẻo như ta. đây là số mệnh rồi tiểu cơ giáp. Chỉ Hải Thiên đứng bên cạnh thấy Bạch Thời bỗng nhiên thương cảm, khóe miệng khẽ giật giật, cảm thấy trẻ con thật là khó hiểu, sắc mặt nghiêm nghị, còn chờ gì nữa. Bạch Thời hoàn hồn, vội vàng cất đi, đeo không gian cầm tay lên cổ. Huấn luyện cơ thể cường độ cao đã chấm dứt, chỉ Hải Thiên chỉ để lại một hai mục làm nhiệm vụ hàng ngày sau ngày, đợi Bạch Thời hoàn thành liền trở về. Bạch Thời đi theo ông rảo bước tới căn phòng lớn nhất trong trang viên, nhìn những vật này, đợi chỉ Hải Thiên hạ lệnh. Thanh niên tới đón họ lúc đầu cũng rất thích cơ giáp, mua rất nhiều sản phẩm công nghệ cao về để luyện tập. Về sau người nọ bận rộn buôn bán, dần dần bận tới nỗi không có thời gian. Bây giờ biết Trì Hải Thiên muốn huấn luyện Bạch Thời, trước khi đi liền hào phóng giao chìa khóa căn phòng này lại cho ông. Trì Hải Thiên chọn những mục chủ chốt chia làm nội dung huấn luyện hàng ngày, sau đó lên mạng, chỉnh hình ảnh ba chiều thành cỡ lớn, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, học chiến đấu. Bạch Thời ngơ ngác vài giây, phòng thân ạ, chỉ là một phần trong đó. Trì Hải Thiên nhìn cậu, quan trọng nhất là chỉ có người đã học chiến đấu mới có thể điều khiển cơ giáp làm ra những động tác này, đánh cận chiến mới tốt. Bạch Thời đã hiểu, ngoan ngoãn nghe lời, tiếp tục vùi đầu vào kỳ huấn luyện căng thẳng. Ngoại trừ nhiệm vụ hàng ngày và học chiến đấu, Bạch Thời cũng đắm mình trong buồng mô phỏng để học những động tác hơi khó hoặc cố gắng vượt qua bài kiểm tra. Đợi đến lúc thao tác thuần thục sẽ đổi sang cơ giáp để thực hành, luyện mãi cho tới khi không còn vấn đề mới thôi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhoáng cái đã hơn nửa năm. Trụ cột của Bạch Thời đã rất vững, các hạng mục đều được hoàn thành vô cùng trôi chảy, hơn nữa tiến bộ rất rõ ràng. Chỉ Hải Thiên cảm thấy đã ổn, lại thay đổi nội dung, ông lấy máy kiểm tra, lần đầu tiên dán mảnh kim loại trên trán Bạch Thời trước mặt cậu, để cho cậu tự nhìn kết quả kiểm tra của mình. Cấp B, đây là cấp bậc tinh thần lực của con, nó khác Jin, có thể thông qua huấn luyện mà tăng lên. Chỉ Hải Thiên chậm rãi nói, điểm khác biệt lớn nhất giữa cơ giáp cao cấp và cơ giáp cấp thấp chính là lưới thần kinh. Nó có thể kết nối giữa hạch tâm của cơ giáp và đại não của loài người, để cho cơ giáp sư hạ lệnh trực tiếp qua tinh thần lực. Bởi vậy cơ giáp cấp thấp và trung cấp chỉ thao tác bằng tay, mà cơ giáp cao cấp được điều khiển cả bằng tay và tinh thần lực. Thậm chí một số cơ giáp sư lợi hại còn không cần động tay, hoàn toàn dựa vào tinh thần lực để khống chế. Chỉ Hải Thiên dừng lại một chút, đổi giọng nghiêm túc, đại não truyền lệnh tới ngón tay cũng mất thời gian. Nhưng nếu dùng tinh thần lực thao tác trực tiếp có thể bớt được quá trình này, đây cũng là tầm quan trọng của tinh thần lực. Hiểu không? Bạch Thời nghe, nét mặt vẫn vô cảm, nhìn dụng cụ trước mắt, lại nhìn bản thân, gần như chết lặng. Cậu không ngu, nếu miễn cưỡng mà nói thì có thể lấy cớ rằng những huấn luyện trước kia của Trì Hải Thiên chỉ là làm theo trong sách, nhưng trải qua khoảng thời gian sống chung vừa rồi, Bạch Thời phát hiện người này biết rất nhiều thứ, có cảm giác thâm sâu không lường được, nhất là huấn luyện chiến đấu. Trên căn bản là Trì Hải Thiên dạy cậu từng chút một, mặc dù bên cạnh có video, nhưng Bạch Thời cảm thấy nếu không có huấn luyện viên tốt, chỉ dựa vào video thì hoàn toàn không thể đạt tới trình độ hiện nay. Vì vậy cậu càng cảm thấy Trì Hải Thiên có vấn đề, thậm chí bắt đầu hoài nghi người này chính là chủ nhân của cơ giáp màu đỏ kia. Nhưng có một điều mà Bạch Thời nghĩ mãi không hiểu, nếu lão đầu đã lợi hại như vậy, tại sao lại để Trì Tả tới học viện thiếu niên? Rốt cuộc là người này đang suy nghĩ gì? Trì Hải Thiên thấy Bạch Thời im lặng, không khỏi hỏi, sao đây? Bạch Thời chỉ vào màn hình hơi mờ, ông lấy cái này ở đâu thế ạ? Trì Hải Thiên lạnh lạnh đáp, trên sách có giới thiệu, ta nhờ bạn mua. Bạch Thời lật bàn, lại mang quyển sách lừa đảo kia ra làm cớ, lừa gạt trẻ con hả? Ồ, hình như bề ngoài của mình chính là trẻ con. Bạch Thời lập tức im lặng, nghĩ thầm nếu lão đầu không muốn nói thì có hỏi cũng thế, đành phải thôi, chỉ khẽ dạ một tiếng. Chỉ Hải Thiên không để ý đến sắc mặt cậu, nhanh chóng đặt việc huấn luyện tinh thần lực vào mục quan trọng. Vì vậy, buổi sáng Bạch Thời rèn luyện thể năng và tinh thần lực, buổi chiều luyện tập chiến đấu, buổi tối thì đắm mình trong buồng mô phỏng, sống một cuộc sống rất có quy luật.